Giấc mộng Tây Châu Thánh Hỏa Miêu Miêu Giáo. Chương 8, chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 18. Kết cục của Liễu Trương rất thảm. Thảm đến mức cuối cùng ta cũng có một nhận thức hoàn toàn mới về việc Tiêu Trường tùy có thể trở thành đế vương. Chàng nhận lấy chiếc khăn lụa từ tùy tùng đưa tới, lau tay sạch sẽ, sau đó không nói một lời nắm tay ta, dẫn ta về cung. Tiêu Trường tùy ấn ta ngồi xuống ghế, nhận lấy chén nước ấm từ tay thị nữ, tự mình ngồi xổm xuống, giúp ta rửa tay. Chàng bình tĩnh hỏi ta, có cần trẫm giúp nàng giết hắn không? Ta lắc đầu nói, không cần. Chàng không ép buộc, chỉ khẽ thở dài, phải rồi, nàng xưa nay vốn không phải là một cô nương yếu đuối cần người khác bảo vệ. Nàng còn là nữ đại tướng quân tương lai mà. Chàng trêu chọc oán trách, khiến ta không khỏi cong khóe miệng. Đây là lần đầu tiên kể từ khi chúng ta trùng phùng. Ta lộ ra nụ cười chân thật, rửa tay xong, thời gian chờ đợi lại là một khoảng im lặng. Tiêu Trường tùy vê, tê vê, những vết chai trên tay ta. Bảo người mang thuốc mỡ đến, chàng vừa bôi vừa oán trách ta. Nàng thật là một người phụ nữ nhẫn tâm. Ta vẫn chỉ cười, không đáp lời, chỉ là trong lúc mơ màng cảm thấy cảnh tượng lúc này tựa như trở về những ngày tháng chúng ta nương tựa vào nhau 5 năm trước. Chỉ là bây giờ khác với lúc đó, khi ấy là ta bôi thuốc cho chàng. Tiêu Trường tùy trước đây thực ra rất yếu ớt, không chỉ khẽ chạm vào là da đã bầm tím, mà ngay cả tư thế ngủ trên rơm không đúng, toàn thân chàng sẽ nổi mẩn đỏ dị ứng. Lúc đó để chàng bớt khổ sở, ta đã tìm kiếm rất lâu trên vách núi, mới chế được mấy bình thuốc mỡ nhỏ. Chỉ là năm xưa ta và Lâm Toàn rời bỏ quê hương đi quá vội, đã bỏ quên những thứ này. Ta còn nhớ, loại thuốc mỡ đó có mùi thơm nhàn nhạt của hoa lan. Giống như bây giờ, không đúng, đây chẳng phải là một mùi sao? Ta đột nhiên cúi đầu nhìn lọ thuốc mỡ trong tay chàng. Bối rối, sao trên tay ngươi lại có thứ này? Ta tìm thấy ở nhà tranh mà. Nhà tranh, sao vậy? Ta càng thêm mơ hồ. Ngươi đến nhà tranh làm gì? Đón nàng chứ sao? Giọng chàng đầy u oán. Nhưng khi ta đến, nàng đã đi từ lâu rồi. Nói đến đây, chàng như có cả bụng ủy khuất. Đã nói chỉ thương hại một mình ta thôi mà, nàng vậy mà còn đi thương hại cái tên Tống Bách kia. Ta ngẩn người. Không phải, năm đó chẳng phải ngươi nói với ta, cảm thấy thân phận ta thấp kém, cảm thấy ta không xứng, bảo ta đừng nhắc đến chuyện này với ai, chôn chặt trong lòng sao? Nói bậy. Tiêu Trường tùy nhíu chặt mày. Ta thương nàng còn không kịp, sao có thể ghét bỏ nàng? Ngươi chính là ghét bỏ ta. Chấm không có. Vậy sao ngươi còn không từ mà biệt, bỏ đi một mạch? Đây là lỗi của ta. Chi chi. Ánh mắt Tiêu Trường tùy dịu dàng. Chỉ là lúc đó để bảo vệ nàng, ta buộc phải rời đi trước. 19. Thực ra Tiêu Trường tùy dù là thái tử, nhưng ngôi vị hoàng đế không phải là thứ mà chàng có thể dễ dàng nắm lấy như người đời tưởng tượng. Cả triều đình sóng ngầm cuộn trào, sát khí tứ phía, việc chàng trúng độc mất trí nhớ năm xưa, chính là do bị người ám toán, phản bội, vô số kẻ rình rập vị trí của chàng. Dù chàng không tranh không đoạt, kẻ địch cũng sẽ không nhân từ mà giữ lại mạng cho chàng. Ngày chàng được thân binh đón về, vốn dĩ muốn đưa ta đi cùng, nhưng ngày đó, người đến đón chàng không chỉ có thân binh, mà còn có đủ loại thế lực ngầm và công khai. Bản thân chàng đã ở trong vòng nguy hiểm, một khi bị người khác biết được vị trí của ta trong lòng chàng, ta sẽ trở thành tấm bùa đòi mạng. Vậy nên chàng giả vờ không để ý, đi trước một bước, ngấm ngầm phái người để lại ám hiệu cho ta, bảo ta đợi chàng trở về đón ta. Ta vốn định dọn dẹp xong nội loạn, rồi sẽ đón nàng và Lâm Thúc vào cung. Nhưng không ngờ ta căn bản không nhận được ám hiệu gì cả. Vậy, Bức thư đó là sao? Ta mím môi, cuối cùng cũng nói ra sự khó chịu nghẹt ứ trong lòng mấy năm nay. Thư gì? Tiêu Trường tùy nhíu mày khó hiểu. Chính là bức thư ngươi bảo Liễu Sương chuyển cho ta đó. Sợ chàng không nhận, ta đưa chàng đến phủ của Tống Bách. Lấy bức thư ra, ngươi tự xem đi. Đây chính là nét chữ của ngươi. Tiêu Trường tùy cau mày mở ra, nhanh chóng đọc lướt qua một lượt. Vô cùng tức giận, chàng nắm chặt tay ta, dẫn ta đến ngự thư phòng của chàng. Từ trong vô số văn thư được sắp xếp chỉnh tề tìm ra mấy bức thư. Chàng đặt những nét chữ đó theo tỷ lệ một đối một. Đặt trước mặt ta, từ trái sang phải, bảo ta xem từng cái một. Sau khi ta xem kỹ, phát hiện những gì chàng cho ta xem, dường như là một người đang cố gắng mô phỏng nét chữ của người khác. Từ lúc ban đầu không giống lắm, đến sau này càng ngày càng giống, đến cuối cùng gần như là giống hệt nhau. Tiêu Trường tùy tức giận đến mức tay có chút run rẩy. Chi chi, chữ của ta, học theo Tiền Trấn Quốc đại tướng quân Liễu Hồng Viễn. Ông ấy là lão sư của ta, cũng là người ta tôn kính nhất. Ông ấy đã cứu mạng ta và mẫu hậu, tính tình ngay thẳng, cả đời nhiệt huyết đều vì Tây Châu của Tiêu gia chúng ta. Vậy nên sau khi ông ấy qua đời, đã giao phó gia tộc cho ta. Ta vì báo đáp ơn lão sư và ân cứu mạng, mới đối với tỷ đệ Liễu gia chăm bề nhẫn nhịn. Chỉ cần bọn họ không làm chuyện thương thiên hại lý, ta cũng sẽ nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Ta không ngờ, bọn họ lại to gan lớn mật đến vậy. Không chỉ làm giả thư tín, giả truyền khẩu dụ, vậy mà còn vọng tưởng giết người diệt khẩu. 20. Tiêu Trường tùy không ngờ, vị anh hùng mà chàng từng ngưỡng vọng, vị lão tướng quân cả đời trung trinh báo quốc lại sinh ra những đứa con như vậy. Bọn chúng vậy mà dùng bí thuật, đem những văn thư mà phụ thân chúng từng để lại, từng chữ tháo rời, rồi ghép lại thành một đoạn văn khác. Bọn chúng mượn thứ này để ngấm ngầm khoe khoang, điên cuồng vơ vét của cải. Thậm chí khi bị Tiêu Trường tùy tra xét, vẫn còn gào thét điên cuồng trong ngục. Cha ta chính là Liễu Hồng Viễn. Tiêu Trường tùy, ngươi đã hứa với cha ta sẽ chăm sóc tỷ đệ chúng ta. Ngươi trở mặt, ngươi bội tín bội nghĩa. Chỉ là sau này không biết vì sao, tỷ đệ chúng liền im bặt. Tiêu Trường tùy sau khi giải quyết xong chuyện này thì trầm mặc suốt nhiều ngày. Không phải vì cái gọi là bội tín bội nghĩa, mà là vì Tiền Trấn Quốc đại tướng quân Liễu Hồng Viễn. Cuối cùng, chàng vẫn chọn cách bí mật xử lý tỷ đệ chúng, giữ trọn thanh danh cả đời cho lão tướng quân. Tiêu Trường tùy rất oán hận chuyện này. Nếu không phải Liễu Sương giở trò, ta đã không cùng Lâm Toàn bôn ba đến biên thùy, khiến chàng khắp nơi tìm ta không được. Chàng cũng đã không bỏ lỡ 5 năm dài đằng đẵng với ta như vậy. Sau khi đốt lá thư, ác độc kia, Tiêu Trường tùy lại trịnh trọng lặp lại những lời mà ngày đó chàng đã nói với ta. Chi chi, ta thích nàng, dù nàng xuất thân thế nào, tương lai ra sao, ta vẫn sẽ luôn thích nàng. Ta tỏ vẻ không tin hỏi chàng, vậy nếu như ngươi lại mất trí nhớ thì sao? Chàng cười thần bí, cúi người ghé sát tai ta, nói một câu, nhất thời khiến ta ngây người tại chỗ. Bởi vì chàng nói, ngay từ 5 năm trước, ngày chúng ta ôm nhau trong sân nhà tranh, chàng đã khôi phục trí nhớ. Dù là tiểu mỹ nhân hay là Tiêu Trường tùy, người mà chàng luôn yêu thích, chỉ có nam chi của chàng mà thôi. Cách chương.